Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập 3 của bộ tiểu thuyết tình cảm mang tên Gai Nhọn Hoa Hồng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi thành công thoát khỏi Lãnh Thiên Phong, An Hạn Liên chạy một mạch. Chạy được một đoạn ước chừng đã đủ xa, chân đột nhiên đau như dẫm phải gai vậy. An Hạ Liên nhìn xuống mới biết mình đã làm rơi mất một chiếc giày. Cô cau có tháo nốt chiếc còn lại vứt đi. Lúc nào gặp phải Lãnh Thiên Phong, y như rằng là cô đều bị lỗ vốn. Nếu như không phải là trao không thân thể, thì là bị uy hiếp, bị cướp điện thoại. Giờ tới đôi giày cao gót duy nhất cô dùng để phối với váy đi tiệc thì cũng bị rơi mất. Lãnh Thiên Phong, anh là khắc tinh của tôi có đúng không hả? Lúc nào cũng gây sự, cũng khiến cho tôi hao tài tốn của. Gió thu thổi đến lạnh lẽo, An Hạ Liên lê thân thể tàn tạ về đến khách sạn. Cô vừa mới đi vào trong phòng liền ngã người lên trên chiếc nệm mềm mại như bông, lớp mặt nạ cứng còi liền rơi xuống, chỉ còn là một cô gái nhỏ yếu đuối cô đơn, có chút bất lực với những phong ba của cuộc đời. An Hạ Liên nhìn lên trần nhà thầm nghĩ, vì mẹ con gái có thể đối đầu với tất cả. An Hạ Liên mệt mỏi gác tay lên trán, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mộng ngắn ngủi, cô dường như thấy mẹ của mình đang ôm một bó hoa ly trắng. Bà mỉm cười dịu dàng, đưa tay về phía cô nói, Hạ Liên, vất vả cho con gái của mẹ rồi. Mẹ! Lãnh Thiên Phong trở về nhà, ngôi nhà của hắn lộng lẫy xa hoa như ngầm phô trương rằng chủ nhân của nó là một người rất có tiền, có quyền. Thật ra, hầu hết thời gian trong ngày, Lãnh Thiên Phong đều ở công ty, không thì qua đêm với tình nhân ở khách sạn. Còn nhà là nơi của riêng hắn. Lãnh Thiên Phong có một nguyên tắc là không bao giờ dẫn tình nhân về nhà. Lãnh Thiên Phong đứng dưới vòi sen, nhắm mắt lại, không tự chủ liền nhớ đến gương mặt của An Hạ Liên. Hắn nhớ gương mặt thanh tú, đỏ mỉm cười ngọt ngào, nhớ đôi mắt mỹ nhân kia như vòng xoáy hút lấy linh hồn của hắn. Nhớ đến cái cảm giác chạm tay vào làn da mềm mại mát rượi của An Hạ Liên. Lãnh Thiên Phong bất giác chạm tay lên vết cắn trên cổ. Vết cắn bị thấm nước rất đau rát, chứng tỏ là khi ấy An Hạ Liên đã dùng hết sức lực để cắn hắn. Lúc nào Lãnh Thiên Phong cũng là người thích để lại ấn ký trên người của đối phương, nhưng lần này thì ngược lại. Lãnh Thiên Phong tắt nước, ung dung bước ra ngoài với chiếc khăn quấn hờ bên thắt lưng. Thân hình đàn ông vạm vỡ rắn chắc cứ thế mà lộ ra, từng giọt nước lăn theo cơ bụng tạo ra một khung cảnh khiến cho người ta không cầm được sự háo sắc. Rõ ràng, cơ thể hắn quyến rũ như vậy mà con nhỏ An Hạ Liên năm lần bảy lượt lạnh lùng chối bỏ. Đúng là không biết thưởng thức sắc đẹp chút nào. Trong lúc đang lười biếng lau tóc, Lãnh Thiên Phong chợt khựng lại, đôi mắt nâu trong thoáng chốc trở nên lạnh lẽo, tàn ác, bởi hắn cảm thấy có một hơi thở khác trong căn phòng này. Trong phòng thoang thoảng mùi hoa mà hắn đương nhiên sẽ không bao giờ dùng mùi hương này. Bước chân của Lãnh Thiên Phong trở nên cẩn trọng. Hắn từ từ tiến đến bên rèm cửa màu xanh đen u ám. Chớp mắt một cái, liền vén màn lên, bóp lấy cổ của đối phương. Ra tay không chút lưu tình, có thể lấy mạng của người đó bất cứ lúc nào. Cô là ai? Phía sau rèm có một cô gái đang nấp ở đó. Cô gái có suối tóc nâu bồng bềnh, trên người mặc chiếc váy trắng thanh thuần, trang điểm vớt nhẹ, má ửng hồng như búp bê, trông cô ấy như một nàng thơ. Thế nhưng không vì sự đáng yêu ngây ngô ấy mà Lãnh Thiên Phong chịu nương tay. Cô ta cảm giác bản thân sắp bị Lãnh Thiên Phong bóp cổ đến gần tắt thở rồi. Cô ta liên tục giãy giụa muốn thoát khỏi đôi bàn tay rắn như sắt thép của Lãnh Thiên Phong. Mãi đến khi Lãnh Thiên Phong cảm thấy người trước mặt mình không giống sát thủ, không có chút đe dọa nào, hắn mới buông tay, nhưng đôi mắt kia vẫn chăm chú nhìn theo nhất cử nhất động của cô ta. Tôi hỏi cô lần cuối, cô là ai? Là ai đưa cô vào đây? Ngay lúc tưởng bản thân sắp bị bóp chết đến nơi, liền được buông ra, cô ta không nhịn được mà khóc nức nở. Lãnh Tổng, anh không nhớ em sao? Em là An Thanh Thư, trước đây chúng ta có... Là ai đưa cô vào đây? An Thanh Thư sao? Chẳng phải đây là gì của An Hạ Liên hay sao? Tại sao cô ta lại dám bò vào đây cơ chứ? Là... Thiên Phong, con lại bắt nạt Thanh Thư đó hả? Một tiếng nói của phụ nữ chợt vang lên, Lãnh Thiên Phong bất ngờ nhìn mẹ của mình. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Là mẹ dẫn cô ta theo sao? An Thành Thư vừa nhìn thấy mẹ của Lãnh Thiên Phong liền hấp tấp chạy đến nấp phía sau. Cái điệu bộ nhát gan yếu ớt, mỏng manh như sương khói của An Thành Thư làm cho Lãnh Thiên Phong vô cùng chướng mắt. 3 năm trước, lúc cô ta dẫn người xông vào khách sạn bắt An Hạn Liên, tại sân bay quát lớn với An Hạn Liên, lại không thấy cô ta yếu đuối như vậy. Giờ trước mặt hắn thì làm ra vẻ ngây thơ, dịu dàng. Lâm Minh Nguyệt nhìn con trai của mình hung dữ với An Thành Thư liền trách nhẹ. Thiên Phong, bình thường con ở Bắc Đế hô mưa gọi gió thế nào thì mẹ không quản. Nhưng An Thành Thư là hôn thê của con, sao con không chịu dịu dàng một chút nào vậy hả? An Thành Thư níu lấy tay của Lâm Minh Nguyệt, ngước đôi mắt to tròn đen láy nhìn Lãnh Thiên Phong. Cô tưởng rằng mẹ của hắn đã lên tiếng giáo huấn như thế, hắn sẽ không dám đuổi mình. Nào ngờ... Người đâu? Đưa cô ta ra ngoài cho tôi. Lâm Minh Nguyệt bất ngờ trừng mắt, còn An Thanh Thư chưa kịp phản ứng liền bị hai người bảo vệ cao lớn lôi đi sành sạch, không chút thương tiếc. Lâm Minh Nguyệt thở dài, hướng Lãnh Thiên Phong không ngừng trách cứ. Lãnh Thiên Phong, anh có xem tôi là mẹ không hả? Lời của tôi mà anh cũng không thèm nghe ư? Mẹ, mẹ tới đây thăm con, đương nhiên là con rất vui, nhưng mẹ đừng dẫn theo loại con gái lẳng lơ đó đến đây có được không? Cái gì mà loại con gái lẳng lơ chứ hả? An Thanh Thư, con bé là hôn thê của con cơ mà. Mẹ à, ở nước ngoài suốt, mới về dạo gần đây thôi. Sao mà biết cô ta là ai cơ chứ? Con khinh thường mẹ con, bị ngốc hả? Thằng nhóc này, mẹ vẫn biết đọc tin tức đây nhé. Báo nào cũng ầm ầm đưa tin An Thanh Thư là hôn thê của con đó. Mẹ, mà mẹ thấy cô bé này cũng tốt lắm. Rất có tấm lòng nhân hậu đấy con. Là tiểu thư danh môn của nhà họ An, nhưng lại rất dịu dàng, đứng đắn. Hoàn toàn không phải là loại con gái lẳng lơ phóng túng đâu. Mẹ à, con trai, con cũng lớn rồi. Đến lúc nên thành gia lập thất rồi đó. Đừng có suốt ngày lông bông ở bên ngoài, rồi qua lại với đám con gái ông bướm không đàng hoàng kia nữa. Mẹ rất thích An Thanh Thư. Vừa đẹp người lại đẹp nết. Con cũng nên đối xử tử tế với người ta đi. Đừng có để tới lúc An Thanh Thư bỏ con, rồi chạy đến tìm mẹ khóc lóc đấy nhé. Lâm Minh Nguyệt thao thao bất tuyệt, không để ý tới gương mặt sầu não của Lãnh Thiên Phong. Dù Lãnh Thiên Phong có là trời đi chăng nữa, trước mặt người mẹ thiện lương, đơn thuần này cũng phải giơ tay đầu hàng. Mẹ, mẹ bình tĩnh lại nghe con nói này. Tới lượt Lâm Minh Nguyệt trìu mến nhìn đứa con trai mà bà hết sức yêu thương này. Thứ nhất, con chưa muốn lập gia đình bây giờ. Thứ hai, cô ta không phải là hôn thê của con. Thứ ba, con không tìm mẹ để khóc lóc bao giờ cả. Ờ, nhưng An Thành Thư nói là... Cô ta nói gì? Là như vậy hay sao? Sau này, mẹ tốt nhất đừng có dẫn cô ta đến trước mặt con nữa. Rõ ràng là có tuổi rồi mà ăn mặc như học sinh vậy. Giả vờ ngây ngô, chồng phát ghét. Lâm Minh Nguyệt lần nữa trợn mắt nhìn Lãnh Thiên Phong. Có tuổi sao? Ăn mặc như học sinh sao? Giả vờ ngây ngô sao? Thằng còn bất hiếu, còn đang mắng mẹ đó hả? Còn nói cô ta kia mà. Lãnh Thiên Phong uất ức gào lên. Phụ nữ thật là quá khó hiểu mà. Hắn ta đang mắng An Thanh Thư. Sao mẹ lại tự suy diễn về mình cơ chứ? An Thanh Thư bị ném ra khỏi cửa của Lãnh Thiên Phong. Cô ngã sóng xoài trên mặt đường. Chiếc váy trắng yêu thích giờ đã bị bẩn đến kinh tởm. Không còn vẻ mặt dịu dàng ngây thơ ban nãy. An Thanh Thư hai mắt long lên sòng sọc. Nghiến răng thề với lòng. Lãnh Thiên Phong, nhất định sẽ có một ngày tôi đường đường chính chính trở thành vợ của anh. An Thanh Thư chi một số tiền khá lớn để nghe ngóng được tin tức mẹ của Lãnh Thiên Phong từ nước ngoài trở về. Bà ta sẽ tham dự một buổi đấu giá từ thiện nhằm quyên góp cho những đứa trẻ mồ côi. An Thanh Thư biết Lâm Minh Nguyệt là một người thiện lương đơn thuần. Đây chính là cơ hội tốt để ghi điểm trong mắt mẹ chồng tương lai. Một khi Lâm Minh Nguyệt đã ưng ý cô thì việc trở thành phu nhân của Tổng tài Bắc Đế là chuyện sớm muộn mà thôi. An Thanh Thư sắp xếp tham gia buổi từ thiện. Cô mặc chiếc váy xanh lam trang nhã, đẹp như một nàng tiên. Khi nhìn thấy Lâm Minh Nguyệt quyết mua bằng được bức tranh thêu tay, cô cũng nhiệt liệt ra giá. Sau khi nhận được bức tranh thêu đó, cô mang đến tặng cho Lâm Minh Nguyệt. Cô gái, cô nỡ tặng nó cho tôi sao? Đối với con, chỉ cần được quyên góp cho sự kiện là tốt lắm rồi. Còn bức tranh thêu này, con vẫn nghĩ nó sẽ hợp với một phu nhân cao quý như gì đây? An Thanh Thư mỉm cười dịu dàng, khẽ vuốt tóc một cách tinh tế. Lâm Minh Nguyệt cười tít mắt, hết lời tán dương. Chào ôi, thời đại bây giờ còn có một cô gái tốt bụng như vậy ư? Đúng là hiếm thấy. Cô gái, cô tên là gì? Dạ, cô tên là An Thanh Thư. An Thanh Thư sao? Cái tên này Lâm Minh Nguyệt đã nghe ở đâu rồi chứ? À, cô là An Thanh Thư, có phải là hôn thê của Lãnh Thiên Phong hay không? An Thanh Thư giả bộ bất ngờ, sau đó làm ra vẻ bẽn lẽn gật đầu. Không ngờ Lãnh Thiên Phong kia lại có một người mẹ ngốc đến vậy. Nếu thế thì càng dễ dàng cho cô rồi. Ôi trời ơi, dì là Lâm Minh Nguyệt, là mẹ của Lãnh Thiên Phong đây. Ờ, dì là mẹ của anh Thiên Phong ư? Chào ôi, hai đứa xưng hô nhau thân mật thế rồi kia ư? Thanh Thư à, mau đi cùng dì đến nhà của thằng nhóc ấy. Nhanh chóng, trong năm nay kết hôn luôn đi. An Thanh Thư cố nén cái cảm giác vui sướng, ngoài mặt tỏ vẻ ngại ngùng, e thẹn. Con cảm ơn dì, nhưng anh Thiên Phong rất bận, con e là... Bận rộn cái gì chứ, trai lớn lấy vợ, gái lớn gà chồng. Thằng nhóc ấy có được một vị hôn thê đẹp người đẹp nếp như con đây, nó phải mừng mới đúng. Và thế là An Thanh Thư trở thành cô gái đầu tiên, dưới sự ủng hộ của Lâm Minh Nguyệt, đường đường chính chính tiến vào nhà của Lãnh Thiên Phong. Chỉ cần cô ngủ cùng với Lãnh Thiên Phong một đêm thôi, nếu may mắn có thai. Rất nhanh thôi, cô sẽ một bước bay lên cành cao trở thành Phượng Hoàng. Chức vị phu nhân tổng tài Bắc Đế cũng chỉ có thể là của An Thanh Thư mà thôi. Nhưng cô không ngờ, dẫu có Lâm Minh Nguyệt ở đó, Lãnh Thiên Phong vẫn cứ tuyệt tình đuổi cô đi. Đáng hận, chẳng lẽ cả đời này cô chỉ xứng gả vào một gia đình trung lưu thôi sao? Không được, cô nhất định phải trở thành vợ của Lãnh Thiên Phong. An Thanh Thư ngồi trên taxi trở về nhà. Chỉ cần nghĩ đến chuyện cô bị Lãnh Thiên Phong đuổi khỏi biệt thự một cách không thương tiếc như thế, An Thanh Thư giận đến mức muốn đánh người. Điện thoại của cô chợt rung lên. An Thanh Thư cáu kỉnh nghe máy. Có chuyện gì vậy hả? Tài xế taxi giật bắn mình, chút nữa là lệch tay lái. Ôi trời ơi, cô gái này trông dịu dàng, đáng yêu như thế, sao lại có phong cách nghe điện thoại dọa người đến vậy cơ chứ? Dì Thư, con nhỏ An Hạn Liên tự ý về nước rồi kia kìa. Nó còn quyến rũ anh Huy của con nữa. Cái gì cơ? Không phải nó chết mất xác ở bên kia rồi ư? Con đó là hồ ly tinh mà. Nó có 9 cái mạng lận đó. Đâu có dễ chết như vậy chứ. Dì Thư, nó bám không được anh Huy, liền leo lên bên Lãnh Tổng đó. Cái thứ con gái không biết liêm sỉ. Cái gì? Lãnh Thiên Phong ư? Chỉ cần nghe đến hắn, An Thanh Thư lập tức sốt sắng đến kỳ lạ. Đúng vậy. Chính Lạc Gia Huy nói rằng anh ấy đã ra lệnh hủy hết hợp đồng liên quan đến An Hạ Liên. Vậy mà ngày hôm sau đã có tin tức Lãnh Tổng đích thân ký hợp đồng hợp tác với An Hạ Liên. Còn khốn này, đúng là cái thứ vô liêm sỉ. Hồn phù của An Thanh Thư này mà nó cũng dám dụ dỗ ư? An Thanh Thư nóng giận cúp máy. Sự ôn nhu, mỏng manh trên gương mặt đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là cơn giận át cả lý trí. An Thanh Thư hướng về phía tài xế taxi đang e dè nhìn mình, cô quát lớn. Nhìn cái gì mà nhìn? Có tin tôi cho anh nghỉ việc luôn không hả? Lái xe đi. Quá một giờ sáng, Lãnh Thiên Phong mới dần chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ chập chờn, hắn cảm giác bản thân đang trôi vào một thế giới khác. Tiếng giày cao gót gõ lên trên sàn gỗ từng nhịp, càng lúc càng gần phía hắn. Lãnh Thiên Phong thấy mình đang đứng trong một tầng hầm đen tối. Chỉ có một đốm sáng le lói từ một lỗ thủng bé bé. Nhìn về phía sân khấu, người con gái đứng trên sân khấu có bóng dáng quen thuộc. Cô ấy mặc chiếc váy màu đỏ rực rỡ, quyến rũ như một đóa hoa hồng. Trang phục như một cô gái quý tộc phương Tây. Chỉ nhìn một bóng lưng thôi mà có thể khiến cho tim của Lãnh Thiên Phong rộn ràng. Cô ấy là ai mà nhìn quen quá vậy chứ? Lãnh Thiên Phong thì thào tự hỏi. Cô gái ấy đang tự tập luyện khiêu vũ trên sân khấu, từng bước chân ngô nghê, loạng choạng, chuyển động một cách chậm chạp. Chỉ chờ có thế, Lãnh Thiên Phong bước ra khỏi căn hầm tối, tiến đến từ sau lưng của cô ấy, cất lời. Tôi có thể dạy cô khiêu vũ. Thật ư? Cô gái ấy xoay người lại, Lãnh Thiên Phong giật bánh mình, lùi về phía sau mấy bước. Cô gái đó chính là An Hạ Liên, đôi mắt mỹ nhân không lẫn vào đâu được như xoáy vào tâm can của Lãnh Thiên Phong. Trên sân khấu chợt vang lên tiếng đàn piano du dương. Lãnh Thiên Phong chủ động ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn kia. Hai người cùng hòa mình vào giai điệu. Bước chân của An Hạ Liên cũng trở nên lưu loát hơn, đuổi kịp tốc độ của Lãnh Thiên Phong. Trên sân khấu, An Hạ Liên và Lãnh Thiên Phong cùng nhau nhảy một bài khiêu vũ tuyệt vời. Thời khắc hắn ôm chầm lấy thân người mảnh mai kia của An Hạ Liên, ký ức chợt bừng lên như một thước phim. một cảm giác mãn nguyện như dòng nước ấm bao lấy tâm hồn. Làn môi đỏ mọng như khiêu khích hắn, khiến hắn thật muốn lao đến cắn lấy. Lãnh Thiên Phong đột nhiên giữ chặt lấy An Hạ Liên, chuẩn bị trao cho cô một nụ hôn nồng nàn, thì bị An Hạ Liên xô ra một cách thô bạo. An Hạ Liên, cô đừng có chống đối tôi mãi thế. Lãnh Thiên Phong điền tiết nắm lấy cổ tay nhỏ bé kia. Lãnh Thiên Phong không hiểu tại sao An Hạ Liên lại ghét hắn đến thế. Hắn có điểm nào không tốt cơ chứ? An Hạ Liên dùng sức vùng tay khỏi Lãnh Thiên Phong ra. Cô chạy thật nhanh về phía ánh sáng, nơi có bóng dáng một người đàn ông nào đó đang đợi cô. Lãnh Thiên Phong thấy thế thì liền quát ầm lên. An Hạ Liên, cô dám bước thêm một bước nữa, xem tôi có chặt chân của cô không? Nhưng An Hạ Liên không hề dừng lại. Khoảnh khắc hai người bọn họ nắm tay nhau, tim hắn như bị một vật nhọn đâm sâu vào, không chút tiếc thương. Lãnh Thiên Phong muốn tiến lên, hắn muốn xem thử người đàn ông kia có gì hơn hắn mà khiến cho An Hạ Liên bất chấp tất cả, bao nhiêu lần từ chối hắn. Nhưng Lãnh Thiên Phong mới đuổi theo được ba bước, cả người như bị một lực hút vô hình tóm lấy, kéo cả người hắn rơi vào vực sâu tăm tối đến đáng sợ. Đồng hồ bên cạnh đã điểm 6 giờ sáng, những tia nắng sớm ban mai ấm áp rơi vào trong gian phòng, một ngày mới tươi đẹp lại đến. Lãnh Thiên Phong bật dậy, ráo rác đưa mắt nhìn một vòng khung cảnh xung quanh. Không phải sân khấu, đây là phòng ngủ của hắn, không có ai khác, chỉ có mỗi mình hắn. Chết tiệt, mình vừa mơ cái quái quỷ gì thế này? Lãnh Thiên Phong cau có gạt đèn ngủ xuống đất, chiếc đèn đáng thương lập tức bể nát. Lãnh Thiên Phong mặt mũi tối sầm bước xuống giường. An Hạ Liên, kể cả trong mơ cô cũng chống đối tôi. Lãnh Thiên Phong ngồi trên xe hồi tưởng lại giấc mơ khó hiểu buổi tối qua. Sân khấu sau khiêu vũ, tầng hầm, chẳng lẽ là The Phantom of the Opera ư? Không thể tin được là mình nằm mơ cả một bộ nhạc kịch ư? Lãnh Thiên Phong rầu rĩ lấy tay đỡ chán, không nhịn được tiếng thở dài. Khoan đã, nếu là The Phantom of the Opera, vậy hắn là ai đây? Chẳng lẽ dạo này mình thiếu phụ nữ đến phát điên rồi hay sao? Ở trên dưới tập đoàn Bắc Đế nhanh chóng truyền tay nhau một điều rằng hôm nay tâm trạng của Lãnh Tổng rất tệ. Ai nấy cũng cố gắng làm việc, vừa liên tục liếc nhìn đồng hồ mau chóng đến giờ tan làm. Tất cả đều chỉ ước rằng mình ngay lập tức tàng hình, không bị Lãnh Tổng lôi ra làm bia chút giận đã là rất may mắn rồi. Ngọc Uyên, cô vào phòng tôi ngay lập tức. Thư ký Ngọc Uyên bị gọi tên, nghe Lãnh Tổng u ám như vậy, không phải là cô suối quầy như vậy chứ? Đã bị chọn trúng rồi sao? Vâng. Bởi người ta có câu gần vua như gần cọp. Ai nói làm thư ký cho tổng tài Bắc Đế là sung sướng chứ hả? Để trụ được ở cái danh thư ký này, cô đã từng phải tìm đến cả thuốc ngủ và thuốc trợ tim đấy. Ngọc Uyên khóc không ra nước mắt, run rẩy bước vào phòng. Cảm giác trên cổ mình đang treo hờ một sợi dây thòng lọng. Sơ hở một chút thôi thì coi như cuộc đời chấm hết luôn. Ngọc Uyên, cô có biết The Phantom of Opera không? Đó chẳng phải là tác phẩm nhạc kịch nổi tiếng với cái tựa đề làm bóng ma trong nhà hát hay sao? Cô đương nhiên là biết rồi. Chỉ là chuyện này thì liên quan gì đến Bắc Đế chứ? Tôi có biết. Nó rất là nổi tiếng. Cô có thể kể cho tôi nghe kết cục của người đàn ông ở trong hầm hay không? Ngọc Uyên ngơ ngác nhìn Lãnh Thiên Phong. Tại sao hôm nay Lãnh Tổng lại hỏi mấy cái chuyện khó hiểu như vậy chứ? Dẫu trong lòng tràn ngập thắc mắc, nhưng Ngọc Uyên vẫn chậm rãi trả lời. Bóng ma trong nhà hát là một tác phẩm nhạc kịch nổi tiếng thế giới, được chuyển thể từ tiểu thuyết dài kỳ của tác giả người Pháp. Câu chuyện kể về một người đàn ông có khuôn mặt dị dạng, tên là Phantom. Hắn ta trú ẩn dưới tầng hầm của một nhà hát opera tại Paris. Cũng chính bởi hắn mà người ta đồn rằng trong rạp hát đó có ma. Phantom gặp Christina khi vô tình nhìn qua một lỗ nhỏ xuyên đến từ phía sân khấu. Christina xinh đẹp, là một diễn viên phụ. Cô ấy được Phantom chỉ dạy cách hát và nhờ đó cô ấy trở thành nghệ sĩ nổi tiếng khắp nước Pháp. Phantom tin rằng một ngày nào đó Christina sẽ nhận ra tình cảm của mình và đáp lại. Thế nhưng cô ấy đã phải lòng một chàng quý tộc trẻ trung khác. Phantom bắt cóc Christina, còn cho cô ấy thả chết chứ không chịu yêu Phantom. Trong khi ấy, chàng trai quý tộc kia chạy xuống hầm để giải cứu cho Christina. Kéo thêm một đám người với những ngọn đuốc sáng rực xuống hầm nhằm giải cứu cả hai. Phantom buộc phải bỏ chạy. Hắn biến mất trong bóng tối của tầng hầm với một con tim tàn vỡ. Lãnh Thiên Phong nghe kể xong, mặt mũi càng thêm sa sầm, cả người tỏa ra một luồng sát khí, dọa cho Ngọc Uyên sợ đến xanh cả mặt. Chết tiệt, sao hắn có thể tự mơ mình thành cái kẻ xấu xí được chứ hả? Hắn chắc chắn là do ngày thường An Hạ Liên luôn luôn đả kích vẻ ngoài của hắn rồi. Không đúng, chắc chắn là do An Thanh Thư, là cô ta đem đến sự xúi quẩy, chán ghét làm cho hắn mơ thấy giấc mơ quái đản như thế này. Đúng là cái thể loại chẳng tốt lành gì mà. Ngọc Uyên, mua một chiếc điện thoại mới nhất rồi đưa cho An Hạ Liên. Đừng để cô ta đi khắp nơi bêu xếu tôi như thằng ăn trộm vậy. Vâng, Lãnh Tổng. Thật ra, Ngọc Uyên muốn nói với Lãnh Tổng rằng An Hạ Liên đã sớm bêu xếu khắp nơi, là Lãnh Tổng qua đêm quỵt tiền, ăn trộm điện thoại của người tình, còn lấy quyền thế ra uy hiếp cô ta nữa. Nhưng Ngọc Uyên không có cái gan đó. Lỡ không khéo làm cho Lãnh Tổng nổi giận, mất việc là chuyện nhỏ, mất mạng là chuyện lớn đó. Còn nữa, bảo cô ta nhanh chóng dọn đến nơi ở mới đi, cho thuận tiện đi làm. Nhân tiện, cô cho người đi điều tra xem 3 năm qua An Hạ Liên sống như thế nào. Lãnh Thiên Phong ném chìa khóa nhà cùng một bản hợp đồng nhà lên trên bàn. Ngọc Uyên nghía mắt nhìn thử, suýt chút thì thét lên. Đây chẳng phải là khu nhà thần tượng hay sao? Khu nhà thần tượng là một nơi sang trọng, tiện nghi, ngày ngày được ngắm các ngôi sao thanh tú xinh đẹp hơn người, dập dìu qua lại. Trời ơi, cô theo Lãnh Tổng nếm mật nằm gai, lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm rồi mà còn chưa được qua đây ở được một đêm nữa là. Thật là ghen tị với An Hạ Liên quá đi mất. An Hạ Liên, kiếp trước cô cứu cả giải ngân hà hay sao mà không rủ tôi đi cùng vậy hả? Ngọc Uyên thầm khóc than ở trong lòng. Dưới sự giúp đỡ của thư ký Ngọc Uyên cùng với hai người bảo vệ, An Hạ Liên nhanh chóng chuyển đến khu nhà thần tượng ở trong thời gian tới. Căn phòng của An Hạ Liên ở tầng 5, một căn phòng vừa đủ, không quá to, nhưng bù lại, khung cảnh ngoài cửa sổ lại rất đẹp. Căn phòng có gam màu vàng nhạt rất ấm cúng. Trong nhà cũng đã đầy đủ nội thất cơ bản như giường, bàn, tủ bếp, vân vân. Quả nhiên là tập đoàn Bắc Tế ra tay rộng rãi như vậy ư. Cũng tốt thôi, hiện giờ An Hạ Liên cũng không có chỗ nào để đi nữa cả. Cô không thể trở về nhà họ An, cũng không thể cứ ở khách sạn mãi như thế. Huống chi, khu nhà thần tượng này không tồi chút nào. Lúc sáng, khi dọn đồ vào đây, cô không biết đã gặp bao nhiêu nam thanh nữ tú nữa cơ. Dù là nam hay nữ thì đều xinh đẹp, khí chất, thanh nhã, tỏa sáng hơn người. An Hạ Liên cứ nghĩ mãi về vết cắn trong xe lần trước. Lãnh Thiên Phong trở thành người độ lượng như thế từ bao giờ chứ? Theo đúng như tính cách, thì hắn sẽ tìm mọi cách để trả thù cho cô lên bờ xuống ruộng. Vậy mà bây giờ không có động tĩnh gì cả, lại còn tốt bụng sắp xếp chỗ ở cho cô ư? Người ta có câu trước cơn bão lớn là bầu trời bình yên. Chắc không phải là cái tên tổng tài hèn hạ đó đang âm thầm tính kế cô đấy chứ? Tại sao cái số của cô nó lại đen đủi đến thế cơ chứ? An Niên Tùng, An Thanh Thư, An Thanh Xuân, hết tổng tài Lạc Gia Huy, rồi giờ tới tổng tài của Bắc Đế. Xem ra kiếp trước mình cũng không phải là người tốt bụng cho lắm thì phải. An Hạ Liên mặc bộ đồ ngủ màu hồng phấn đáng yêu, bước ra ban công nhìn ngắm cảnh sắc. Thôi thì nếu đây là số kiếp, cô sẽ không trốn tránh nữa. Trong họa, ắt có phúc phần. Cô đắc tội với đạo diễn Lưu, với nhà họ An và Lạc Gia Huy. Bây giờ nếu như không bám chặt lấy cái cây đại thụ Lãnh Thiên Phong này, cô đừng hòng mà sống nổi. Nhà họ An có hận đến bao nhiêu đi chăng nữa, nhà họ Lạc có ngang tàn đến mức nào đi chăng nữa, bọn họ cũng sẽ không dám dây vào Lãnh Tổng đâu. An Hạ Liên đang khoan khoái hít thở không khí mát lành của trời đêm, bất chợt có một âm thanh rên rỉ mờ ám lọt vào tai cô. Mặt của An Hạ Liên thoáng chút đỏ ửng. Cô chợt nghĩ thầm, trời đất, ai mà mạnh bạo vậy, có làm gì thì cũng phải tiết chế một chút chứ. Tiếng rên rỉ kia càng ngày càng trở nên kích thích hơn. An Hạ Liên đần mặt nhìn ra ban công phòng đối diện. Cô bị bất ngờ không nói thành lời, người đàn ông kia không phải là Dạ Tuyết hay sao? Ban công phòng đối diện đang diễn ra một màn tình ái nồng nàn. Người phụ nữ rất xinh đẹp, tóc dài bay bay trong làn gió đêm. Cô ấy mặc chiếc váy ngủ màu đen gợi cảm, làn da trắng như tuyết nổi bật. Chiếc váy kéo xuống tận eo, làm lộ ra cơ thể nóng bỏng, hấp dẫn. Tiếng kêu từ đôi môi kia bật ra không chút ngượng ngùng. Phóng túng đến thế sao? An Hạ Liên đỏ mặt nghĩ. Người đàn ông kia có gương mặt đẹp điên đảo, sống mũi cao, da trắng, đường nét vô cùng khôi ngô tuấn tú, như chàng thiếu niên Adonis trong thần thoại Hy Lạp vậy. An Hạ Liên đương nhiên biết anh ta chính là Dạ Tuyết. 3 năm trước, anh ấy đã được khen ngợi là một nhạc sĩ ca sĩ tài hoa. 3 năm sau, danh tiếng của Dạ Tuyết càng thêm nổi bật, lan đến cả hải ngoại. Hiện tại, ngoài nhạc sĩ, ca sĩ, Dạ Tuyết còn là một diễn viên rất được lòng công chúng. Anh ấy là con lai nên có đôi mắt màu xanh thẳm như đại dương. Anh ấy lạnh lùng, được mệnh danh là Nam Thần Tuyết. Mọi người nói rằng đôi mắt xanh kia như một thứ bùa chú khiến cho người ta đắm chìm. Còn theo khoa học, trong bóng đêm, màu xanh sẽ trở nên nổi bật và dễ khiến cho người ta nhìn thấy đầu tiên. Trong bóng đêm đen như mực kia, An Hạ Liên hoảng sợ bất giác lùi về sau mấy bước khi phát hiện đôi mắt xanh kia đang nhìn mình chằm chằm. Cái gì chứ? Bị phát hiện rồi sao? An Hạ Liên nhanh như cắt lùi vào trong nhà, đóng cửa kéo rèm, tắt đèn, không dám thở mạnh. Đôi mắt đó thật sự có ma lực. Lần đầu tiên có một người chỉ cần dùng ánh mắt đã khiến cho An Hạ Liên sợ đến không dám nhúc nhích. Đôi mắt xanh kia như biển cả sâu thẳm, lạnh giá, mênh mang, khiến cho người ta hoang mang, tò mò, cầm lòng không được mà muốn tiến đến đối phương gần hơn. Không thể tin được, Dạ Tuyết bình thường lạnh lùng như thế mà lại cuồng nhiệt đến vậy. An Hạ Liên từng ngỡ Lãnh Thiên Phong đã có diện mạo anh tuấn phi phàm như vậy mà cô không động lòng nữa là. Nhưng bây giờ, khi gặp được Dạ Tuyết bằng xương bằng thịt ở đời thực, cô mới biết thế nào gọi là trai đẹp thật sự. Uổng công cái tên tổng tài hèn hạ Lãnh Thiên Phong kia suốt ngày khoe khoang, tự kiêu với nhan sắc của mình. Giờ thì nhìn xem, Dạ Tuyết phải đẹp trai hơn hắn ta 8-9 con đường ấy chứ. Dạ Tuyết đã sớm nhìn thấy An Hạ Liên. An Hạ Liên mặc một bộ đồ ngủ màu hồng đáng yêu, tay ôm một con gấu bông màu trắng, tóc ngắn bay bay trong làn gió đêm, gương mặt thanh tú trắng ngần. Cô gái này có còn là học sinh hay không, đặc biệt ấn tượng chính là đôi mắt kia. Dù không thể nhìn quá rõ nhưng cũng đủ để cho Dạ Tuyết biết rằng An Hạ Liên chính là một mỹ nhân. Nhưng việc xấu hôm nay để cô ta nhìn thấy như thế, cô ta sẽ không đi nhiều chuyện đấy chứ. Khi nãy trong khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, Dạ Tuyết cảm nhận rất rõ sự hoảng sợ lúng túng của cô. Nhìn dáng người nho nhỏ kia trốn tránh đi thẳng vào trong, dứt khoát đóng cửa kéo rèm tắt đèn quyết liệt như thế, làm cho Dạ Tuyết thấy cực kỳ hứng thú. Cô về đi. Dạ Tuyết lạnh lùng đuổi người phụ nữ vừa lúc nãy vẫn còn triền miên trên người mình. Cô ta uyển chuyển ôm lấy Dạ Tuyết nũng nịu. Dạ Tuyết, anh không hài lòng với người ta hay sao? Đừng để tôi phải gọi người lên đuổi cô đi. Cầm tiền, rồi đi đi. Trong tâm trí của Dạ Tuyết có một bóng dáng cứ luẩn quẩn, không cách nào xóa bỏ được. Chị Mộc Linh tìm đến An Hạ Liên. Từ lúc bước vào trong, chị ấy cứ chạy đông chạy tây suýt xoa mãi không ngớt. Ôi, đẹp quá! An Hạ Liên, em nhìn kìa, có phải là chị My ngôi sao đang hot nhất bây giờ không? Trời ơi, anh chàng ban nãy đẹp trai quá. An Hạ Liên, anh ấy còn cười với chị nữa đó. Chị Mộc Linh, em thấy cũng bình thường thôi mà. An Hạ Liên không nhịn được lên tiếng. Cô không thể trơ mắt đứng nhìn chị Mộc Linh cứ xoắn lên như thế nữa. Em không biết cái gì cả. Đây là khu nhà thần tượng đó. Ngoài kia có biết bao nhiêu người muốn vào đây ở mà không được kia kìa. Một khi đã vào đây rồi, tức là em sẽ có cơ hội tiếp cận với rất nhiều ngôi sao đình đám. Ôi, chị nghĩ thôi, đã thấy sung sướng rồi. Này, Lãnh Tổng không hề bạc đãi em có đúng không? Không, không hề bạc đãi. Lãnh Thiên Phong đâu có bạc đãi cô. Hắn còn chưa lấy mạng cô đã là may mắn lắm rồi. Hôm nay đến thăm em, nhìn em sống tốt như thế này, chị rất vui. Mới khi nãy còn vui vẻ đến không biết chăng sao gì, chị Mộc Linh đột nhiên nắm lấy tay của An Hạ Liên, sụt sịt lên tiếng. An Hạ Liên tròn mắt bất ngờ. Chị Mộc Linh, hôm nay chị làm sao vậy? Cảm xúc thay đổi thất thường như vậy. Khi nãy còn vui vẻ kia mà. Không phải, chẳng qua là chị rất vui thôi mà. An Hạ Liên thấy Mộc Linh vui vẻ đến vậy. Cô cũng không nói chuyện mình đã thấy Dạ Tuyết cùng với người phụ nữ làm mặt ân ái ngoài ban công. Dù sao thì đều là người lớn cả rồi. Cô cũng chẳng phải là nữ sinh ngây thơ gì cả. Chuyện này thì có gì đáng để kể lể cơ chứ? Chị Mộc Linh dặn dò thêm đôi câu rồi ra về. An Hạ Liên mỉm cười chào tạm biệt rồi khép cửa lại. Chị Mộc Linh đi được vài bước, đột nhiên xuất hiện một bóng người cao lớn chắn trước mặt. Dạ Tuyết. Chị Mộc Linh suýt ngất vì vui sướng. Không ngờ cô có thể gặp được Nam Thần Tuyết tại đây. Đợi tới khi về công ty, cô sẽ kể lại với đám chị em đồng nghiệp nghe để bọn họ ghen tị đến đỏ mắt. Chào chị Mộc Linh, em là Dạ Tuyết. Em nghe nói có một nữ biên kịch rất xuất sắc vừa mới hợp tác với bên chị ư? Đúng, đúng, đúng. Cô ấy tên là An Hạ Liên có đúng không ạ? Đúng, đúng, đúng. Em có thể nhờ cô ấy viết cho em một kịch bản MV sắp tới được không? Được, được, được. Nét đẹp của Nam Thần như đã thôi miên Mộc Linh. Cô không suy nghĩ, không đắn đo, lập tức đồng ý. Thấy sự nhờ vả của mình có vẻ đã thành công. Dạ Tuyết mỉm cười cảm ơn. Nụ cười đó khiến cho Mộc Linh như bay lên trời xanh. Dạ Tuyết cười với mình kìa. Sao cơ? Em viết kịch bản cho MV của Dạ Tuyết á? Nhưng mà em có nói sẽ đồng ý viết cho anh ta đâu cơ chứ? Biết rằng đây sẽ là cơ hội, nhưng ít nhất thì chị cũng hỏi qua em đã chứ. Lỡ em không muốn thì sao? An Hạ Liên cúp máy, gương mặt trở nên u ám vô cùng. Dạ Tuyết, anh ta đang cố tình. Chắc chắn anh ta đang sợ chuyện ân ái ngoài ban công bị cô tiết lộ cho người khác, nên cố ý chỉ định cô viết MV cho anh ta. Như một lời cảnh cáo và bịt miệng cô. Anh ta nghĩ ai cũng có hứng thú với điều đó hay sao? Nếu như anh ta cứ khăng khăng muốn cùng cô hợp tác, An Hạ Liên cũng không ngại dạy cho anh ta một bài học, để anh ta biết rằng An Hạ Liên này không phải là kiểu con gái yếu đuối dễ bắt nạt đâu. An Hạ Liên nở một nụ cười danh ma, mở máy tính lên, gõ vào dòng chữ kịch bản MV cho Nam Thần Dạ Tuyết. Dạ Tuyết, tôi sẽ cho anh hối hận vì đã cố ý chỉ định tôi. Buổi tối, An Hạ Liên như thường lệ ngồi làm việc, gửi mail qua cho bên công ty. An Hạ Liên vươn vai, xoa bả vai nhức mỏi do liên tục làm việc trên máy tính. Cô chuẩn bị đóng máy để nghỉ ngơi thì máy tính vang lên một tiếng tinh báo rằng có mail mới được gửi đến. Là ai vậy chứ? Cứ lúc nào muốn đóng máy nghỉ ngơi là y như rằng có người gửi mail là sao? An Hạ Liên mở lại hòm thư để kiểm tra. Ngay khi nhìn nội dung trong thư, cô giật mình, không nhịn được sự vui sướng đang trào dâng trong lòng. Đến ông trời cũng muốn giúp mình. An Hạ Liên lập tức chuyển tiếp phần nội dung vừa được nhận cho một địa chỉ email khác. Ngày mai, cô sẽ có thêm một đồng minh tuyệt vời nữa. Tiếng chuông cửa vang lên. An Hạ Liên đã chuẩn bị quần áo chỉnh tề từ sớm. Bởi hôm nay, cô có một vị khách đặc biệt. Chào gì? Chào cô An. Vì vị khách đặc biệt này mà An Hạ Liên xin nghỉ một ngày để tiếp cô ấy. Người phụ nữ trước mặt cô đã hơn 30 tuổi, nhưng làn da của cô ấy vẫn nõn nà tươi tắn, không có dấu hiệu của sự lão hóa chút nào. Trên người của cô ấy mặc một chiếc đầm màu đen, túi xách Hammer Bikin, đắt tiền khiến ai nhìn đến cũng trầm trồ không thôi. Mái tóc đen suôn dài óng ả như thác nước, cả người tỏa ra khí chất rạng ngời, cao quý. Tôi đã nhận được email của cô An, cũng biết rõ cô chính là con gái của An Liên Tùng. Tôi chỉ muốn hỏi một điều duy nhất thôi, cô muốn gì từ tôi? Người phụ nữ này tên là Trịnh Phương Dung, cách đây hơn một năm về trước, An Hạ Liên đã nghe ngóng được tin tức Hàn Linh Chi đi tìm tình nhân của An Liên Tùng đánh ghen, sau đó còn ép chết người ta, và tình nhân đó chính là chị gái của Trịnh Phương Dung. Tên của cô ấy là Trịnh Phương Nhu. An Hạ Liên đã cố gắng tìm mọi cách để liên lạc, gom góp bằng chứng từ rất nhiều nguồn. Cho đến tối hôm qua, tay thám tử cùng cộng tác với cô nhiều năm qua đã gửi toàn bộ bằng chứng xác thực chuyện năm đó cho cô xem. Chỉ chờ có như thế, An Hạ Liên lập tức liên hệ với Trịnh Phương Dung. Dì Phương Dung, tôi biết dì đang rất đau lòng cho cái chết của chị mình. Tôi biết dì rất hận An Liên Tùng và Hàn Linh Chi. Tôi cũng chỉ là đứa con gái bị ghẻ lạnh của ông ta mà thôi. Tình cảm cha con giữa chúng tôi cũng không có sâu đậm lắm. Vậy nên, nếu dì muốn trả thù ông ta, tôi cũng không có ý định ngăn cản đâu. An Hạ Liên mỉm cười tươi rói, nhìn Trịnh Phương Dung. Hay là giữa cô với ông ta có thù hằn gì nên muốn lợi dụng tôi để làm con cờ? Nếu như tôi sẵn sàng trả thù, tôi có thể tự tin tìm sát thủ giết chết ông ta. Cần gì liên quan đến con nhóc như cô An đây chứ? Dì Phương Dung, đừng trách tôi không nhắc nhở gì. An Liên Tùng là một con cáo già ghê tởm. Ông ta luôn luôn đề phòng, hoài nghi với mọi thứ xung quanh, là một người cực kỳ cẩn trọng. Nếu như không phải là người có thể khiến cho ông ta si mê tin tưởng, tôi nghĩ giấc mộng trả thù của dì còn xa lắm. Trịnh Phương Dung thật sự bị lời nói của An Hạ Liên làm cho khựng lại. Đúng là cô không biết nhiều về An Liên Tùng cho lắm. Nếu muốn trả thù ông ta, có lẽ không phải là điều dễ dàng. Nếu dì Phương Dung suy nghĩ cẩn thận, có lẽ tôi sẽ giúp được dì trả thù cho chị gái đáng thương kia. Cô An, cô có cách gì sao? Nhìn thái độ bình tĩnh của Trịnh Phương Dung, An Hạ Liên hiểu rằng cô ấy đã đồng ý hợp tác. An Hạ Liên mỉm cười nhỏ nhẹ lên tiếng. Trở thành tình nhân của An Liên Tùng, cướp hết tài sản của ông ta, khiến cho ông ta thân bại danh liệt. Trịnh Phương Dung có chút hoang mang nhìn An Hạ Liên. Vì sao cô cảm thấy An Hạ Liên căm hận An Liên Tùng đến tột cùng như thế chứ? Ông ta dù sao cũng là ba của An Hạ Liên kia mà. Tôi sẽ liên lạc với cô An sau. Trịnh Phương Dung bước ra ngoài dứt khoát. Đợi bóng dáng kia vừa khuất sau cánh cửa, nụ cười trên môi của An Hạ Liên tắt ngấm. Nhưng cô có lòng tin Trịnh Phương Dung chắc chắn sẽ sớm thỏa hiệp với cô mà thôi. Mà năm trước, khi tống được An Hạ Liên đi sang Vancouver, An Liên Tùng đã mừng đến rơi nước mắt. Ông ta liền đến quán bar thượng hạng nhất trong thành phố để say sưa một đêm, và ông ta đã gặp Trịnh Phương Nhu. Khi đó Trịnh Phương Nhu đang là thư ký cho một sếp tổng của công ty kiến trúc. Trịnh Phương Nhu xinh đẹp, dịu dàng. Sự dịu dàng ấy của cô ta đã khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng muốn lao đến bảo vệ. An Liên Tùng đã phát chán cái sự ghen tuông kiểm soát đanh đá của Hàn Linh Chi. Hiện tại bắt gặp một cô gái nhu mì thiện lương như Trịnh Phương Nhu liền khiến cho ông ta muốn đoạt về tay. Rồi ông ta mua một căn nhà khang trang ở ngoài ô để làm gác son chứa kiểu. Trịnh Phương Nhu cứ ngỡ An Liên Tùng vẫn còn độc thân, chẳng qua là gia đình quyền thế, ông ta vẫn chưa thể chấp nhận một cô gái tài mạo không đủ như cô mà thôi. Trịnh Phương Nhu cứ thế mà chờ đợi, cứ thế mà đắm chìm trong mối quan hệ vốn đã sai ngay từ ban đầu này, cho đến một ngày. Còn khốn kiếp đó đâu? Nó trốn đi đâu rồi? Thưa bà, cô Phương Nhu đang nghỉ ngơi, bà không thể làm phiền. Câm miệng, tao mới là bà chủ của cái nhà này, còn nhỏ đó chỉ là một ả nhân tình. Trịnh Phương Nhu bị tiếng ồn dưới lầu đánh thức. Cô thầm nghĩ, Niên Tùng đã về rồi sao? Sao bên dưới ồn như vậy chứ? Vẫn đang suy nghĩ, một tiếng choang vang lên khiến cho Trịnh Phương Nhu giật mình, là tiếng chén đĩa bị đập vỡ. Có chuyện gì vậy? Các người là ai? Trịnh Phương Nhu vừa bước đến cầu thang, liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ tái xanh cả mặt. Hai tên bảo vệ bị trói gô ở góc nhà, bà Vú giúp việc thì ngã sấp mặt trên những mảnh vỡ của đống thủy tinh sành sứ, máu mê bê bết khắp nơi. Mày, chính là con Trịnh Phương Nhu sao? Cũng có chút nhan sắc đó, nhưng mày dám mê hoặc chồng của tao thì đời của mày hết rồi. Đám người của Hàn Linh Chi lập tức xông lên, lôi Trịnh Phương Nhu đến trước mặt của bà ta, ép cô quỳ xuống một cách hèn kém. Hàn Linh Chi nở một nụ cười đáng sợ. Bà ta nhìn chòng chọc Trịnh Phương Nhu. Mày có biết kết cục của một ả giật chồng là gì không? Bà là ai? Tôi không quen biết bà, càng không biết chồng bà là ai cả. Hàn Linh Chi làm sao không biết thói hư tật xấu của An Liên Tùng được chứ? Nhưng bà ta không thể làm gì được An Liên Tùng, chỉ có thể trút giận lên những ả tình nhân. Nếu như không phải bà đã gài nhiều tai mắt của mình vào trong công ty, e rằng con cáo già An Liên Tùng kia sẽ còn giấu bà lâu dài nữa. Lúc nào ông ta ở trước mặt bà cũng than vãn hết tiền, kinh tế xuống dốc, làm ăn khó khăn, không cho bà tiêu xài phung phí, còn cắt giảm người làm trong nhà. Hóa ra là đem tiền đi chu cấp cho tình nhân ở bên ngoài. Bây giờ con nhân tình này có thai luôn rồi. Tiếp đến có phải là đá bà ra ngoài cho con hồ ly tinh này lên thế chỗ hay không? Mày biết An Liên Tùng chưa? Trịnh Phương Nhu chợt lạnh người. Chẳng lẽ là... Không, không phải. Tuyệt đối không thể nào có chuyện đó được. An Liên Tùng là chồng của tao. Dứt lời, Hàn Linh Chi ném một tờ giấy vào mặt của Trịnh Phương Nhu. Cô run rẩy nhặt lên, từng giọt nước mắt cứ thế mà rơi xuống như mưa. Trên tay là giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Tên vợ là Hàn Linh Chi, tên chồng là... An Liên Tùng. Ông ta lừa tôi ư? Thật là một cô gái lương thiện, ngây thơ. Bị lừa làm tình nhân cũng không có hay biết. Mau trói à, đưa nó đi. Một gã đàn ông cao lớn, không chút thương tiếc, tóm lấy Trịnh Phương Nhu. Cô ta khóc lóc bám lấy chân tay của Hàn Linh Chi van xin. Chị ơi, em không biết. Em không biết thật mà. Chị đừng làm hại mẹ con em. Em sẽ đi thật xa. Em sẽ cắt đứt mọi quan hệ với An Liên Tùng. Em sẽ không quay lại nơi này nữa. Trịnh Phương Nhu, nể tình cô là người sắp chết. Tôi sẽ cho cô biết, Hàn Linh Chi tôi là người diệt cỏ diệt tận gốc. Không chỉ có cô chết đâu, đám người trong căn nhà này cũng sẽ chôn theo cô. Yên tâm, em Phương Nhu, em không cô đơn đâu. Những lời tàn nhẫn kia của Hàn Linh Chi như rút cạn sinh lực của cô. Trịnh Phương Nhu sợ hãi đến mức không nhúc nhích nổi. Bọn họ đưa cô đến một bờ biển ở rất xa. Họ muốn đẩy cô xuống biển ư. Một chiếc tàu lớn cập bến. Hàn Linh Chi cùng với đám người kia dẫn cô lên tàu. Họ muốn đem cô đi bán ư. Trịnh Phương Nhu bị trói chặt, miệng cũng bị nhét khăn. Ngoài dãy giụa, cô không thể làm gì hơn. Hàn Linh Chi nhã nhặn ngồi xuống bàn. Bà ta từ tốn mở lời. Em Phương Nhu, Em hãy tận hưởng chút cảnh đẹp cuối cùng trong đời đi. Đến chừng tàu ra giữa biển, Hàn Linh Chi mới ra hiệu. Mổ bụng cô ta ra. Trịnh Phương Nhu khiếp đảm trừng mắt. Mổ bụng ư? Còn con của cô thì sao? Không được. Thanh dao giải phẫu kia sắc bén, lưỡi dao lạnh toát chạm vào vùng bụng của cô ta, từ từ dùng sức mà nhấn vào bên trong, rạch từng lớp da thịt của cô. Trịnh Phương Nhu cả người lạnh toát, máu tươi chảy loang ra, ướt cả màng quần áo. Cơn đau đớn đến buốt óc khiến cho Trịnh Phương Nhu chỉ muốn gào lên, nhưng miệng thì bị bịt lại, chỉ còn thốt lên những tiếng thống khổ. Hàn Linh Chi mãn nguyện, nhìn cảnh tượng trước mắt, thật là vui vẻ làm sao. Các người dùng đá bỏ vào bụng cô ta đi, cột thêm đá lớn vào rồi ném xuống biển. Trịnh Phương Nhu đau đến thần trí mơ hồ, cô đã sớm không dãy giụa được nữa. Cả thân dưới đau như muốn giã thành từng mảnh. Con của cô đã mất rồi. Bầu trời trong xanh, ánh hoàng hôn ấm áp, dần tàn là thứ cuối cùng Trịnh Phương Nhu có thể cảm nhận được. Hồi ức ùa về như một thước phim. An Niên Tùng từng nắm tay nói với cô ta rằng sẽ cùng cô ta tổ chức hôn lễ trên du thuyền. Con của bọn họ sẽ được học ở những ngôi trường tốt nhất. Rồi khi lớn lên, nó sẽ trở thành một kiến trúc sư tài ba. Hóa ra đều là giả dối. An Niên Tùng, tôi hận anh. Khoảnh khắc thân thể đầy máu của Trịnh Phương Nhu bị ném vào nơi biển lớn cũng là lúc màn đêm xuất hiện. Biển cả ấm áp đã như một hố sâu địa ngục nuốt chừng lấy người con gái kia. Từ đây về sau, trên cõi đời này không còn ai là Trịnh Phương Nhu nữa. Hàn Linh Chi quay về, tung tin Trịnh Phương Nhu đã bị bắt cóc ra nước ngoài. An Niên Tùng biết rõ Hàn Linh Chi chắc chắn đã hãm hại Trịnh Phương Nhu, nhưng ông cũng không thể làm gì hơn, chỉ biết hối hận trong lòng. Phương Nhu, là tôi có lỗi với em. Bẵng đi sau đó, không còn một ai nhớ đến Trịnh Phương Nhu nữa. An Niên Tùng cũng tìm cho mình những niềm vui khác, những cô tình nhân trẻ trung quyến rũ. An Niên Tùng, có phải ông cũng đối xử lạnh lùng như vậy với mẹ đáng thương của tôi hay không? An Hạn Liên hận. Cô chán ghét bản thân phải mang trong người một nửa dòng máu của kẻ ghê tởm ấy. Mẹ cô, Trịnh Phương Nhu, họ đều là những người phụ nữ lương thiện. Nhưng chính sự hèn nhát, tham lam của An Niên Tùng lẫn sự độc ác của Hàn Linh Chi đã làm bọn họ phải mất đi sinh mạng. Mẹ, Trịnh Phương Nhu, hai người lương thiện thì có gì tốt chứ hả? Nếu là người lương thiện thì phải càng trở nên mạnh mẽ, quyết đoán. Nếu để cho cái ác bước lên đỉnh cao, sự lương thiện đó sẽ hóa thành con rắn, quay đầu cắn chết chính mình. Điện thoại của An Hạ Liên chợt rung lên, đầu dây bên kia là một giọng nữ. An Hạ Liên, chúng ta cùng nhau liên minh, cùng nhau đẩy An Liên Tùng và Hàn Linh Chi xuống địa ngục. Dì Phương Dung, cảm ơn dì đã đồng ý hợp tác với tôi. An Hạ Liên nhận lời hẹn gặp với Trịnh Phương Dung, nhìn gương mặt thất thần, xanh xao và buồn bã của Trịnh Phương Dung. An Hạ Liên biết rằng cô ấy đã rất khó chấp nhận sự việc này. Thám tử đã nói cho An Hạ Liên biết một điều rằng Trịnh Phương Dung đã từng phải bán một căn nhà để có thêm chi phí thuê người tìm kiếm tung tích của Trịnh Phương Nhu ở nước ngoài. Nhưng tiếc thay, tất cả đều vô vọng, không có một thông tin nào xuất hiện cả. Bởi trên con tàu giữa biển năm đó, toàn bộ đều là người của Hàn Linh Chi, chỉ có duy nhất một anh chàng pha chế trẻ tuổi là người ngoài, anh ta là chứng nhân duy nhất. An Hạ Liên đã mất rất nhiều công sức mới thuyết phục được anh ta khai ra lời khai thật. Lúc nhận được bằng chứng và hình ảnh, An Hạ Liên cũng phải lạnh cả sống lưng bởi sự độc ác của Hàn Linh Chi. An Niên Tùng, ông xem, ông đã cưới một con quỷ làm vợ kia kìa. An Hạ Liên không đủ kiên nhẫn để chờ đến lúc bản thân có chỗ đứng. Cô cần một nước cờ khác, khôn ngoan hơn. Và Trịnh Phương Dung chính là quân cờ đầu tiên. An Hạ Liên, xin cô, hãy nói cho tôi nghe tôi phải làm như thế nào. An Niên Tùng chắc hẳn đã sớm quên mất Trịnh Phương Nhu cùng với đứa con trong bụng rồi. Chắc chắn ông ta cũng biết Hàn Linh Chi đã ra tay sát hại mẹ con của họ nữa. Nhưng An Niên Tùng sẽ không bao giờ vì một nhân tình mà phá hủy tiền đồ của bản thân đâu. An Hạ Liên bình tĩnh nhấp một ngụm cà phê đen đắng chát. Trịnh Phương Dung chỉ biết run rẩy, đôi mắt kia từ bao giờ đã lấp lánh màn nước mắt. Chẳng lẽ tôi cứ thế mà dương mắt nhìn chị mình, cháu mình bị giết chết mà điềm nhiên không làm gì hay sao? Dì Phương Dung, dì tạm đổi họ đi. Đôi mắt mỹ nhân của An Hạ Liên trở nên sâu thăm thẳm. Trịnh Phương Dung có chút bất ngờ. An Hạ Liên đưa ra trước mặt Trịnh Phương Dung một tập hồ sơ. Tôi đã chờ ngày dì thực sự đồng ý thì tôi liền tặng cho dì món quà này. Bên trong là hồ sơ cá nhân của dì được làm giả toàn bộ. Từ đây về sau, dì sẽ là Lý Phương Dung. An Liên Tùng thường lui tới quán rượu này. Ông ta có thể sẽ đi một mình hoặc với một cô nhân tình nào đó. Ông ta luôn thích tìm những người phụ nữ ngoan ngoãn, vâng lời. Cũng không nên đòi hỏi danh phận hay tiền tài. Dì hãy đến quán rượu này vào thứ sáu hàng tuần. Nhất định sẽ gặp được ông ta. Tiếp đó thì sao? Tiếp đó, dì hãy trở thành tình nhân của ông ta. Nhưng tuyệt đối không được ngồi yên hưởng thụ. Mà hãy xin ông ấy cho vào làm trong công ty. Tốt nhất là trở thành thư ký thân cận nhất của ông ta. Dì Phương Dung, cứ làm theo lời tôi. Chúng ta nhất định sẽ cho con cáo giả ấy không kịp trở mình. Phải. Cô sẽ lấy lại mọi thứ của mình, sẽ cho người nhà họ An chôn cùng người mẹ đáng thương của mình. An Hạ Liên chuẩn bị ra về, cô chậm rãi đi đến bãi đậu xe thì chợt nhìn thấy một chàng trai quen thuộc. Chàng trai có dáng vẻ thư sinh, nụ cười ấm áp, đang tay trong tay với một cô gái vô cùng đáng yêu, hoạt bát. Hai người vừa đi vừa cười nói vui vẻ, đôi mắt lấp lánh niềm vui, nụ cười đó phút chốc biến thành một thanh kiếm, không chút lưu tình chém vào tim cô. Cũng không biết từ bao giờ, tay của An Hạ Liên đã siết chặt lại thành nắm đấm. Móng tay cấu vào da thịt đau đớn, nhưng An Hạ Liên vẫn không cảm nhận được. Cô hận hắn ta. Hắn ta chính là em trai cùng cha khác mẹ của cô, An Thanh Duy. An Thanh Duy luôn luôn đối xử với cô rất chu đáo, ấm áp. Những lần cô bị Hàn Linh Chi đánh, bị nhốt trong phòng, bỏ đói, bị bắt nạt ở trường đều nhờ An Thanh Duy lén lén giúp đỡ cô. An Hạ Liên đã từng nghĩ rằng hắn là người tốt. Thế nhưng khi mẹ cô bị Hàn Linh Chi giết chết, chịu bao nhiêu thống khổ, An Hạ Liên suýt nữa có thể cứu bà ấy. Bởi khi ấy cô đang tìm cách trốn ra ngoài để báo cảnh sát. Nhưng An Thanh Duy đột nhiên xuất hiện. Hắn ta bảo rằng An Liên Tùng đang tìm cô. Sau đó hắn cho người nhốt cô vào trong đó gần 5 tiếng đồng hồ. Mặc cho An Hạ Liên khóc lóc cầu xin, cánh cửa đó vẫn im lìm. Loáng thoáng còn nghe thấy tiếng cười mãn nguyện của An Thanh Xuân và An Thanh Duy. Đồ ngốc nghếch, nó là em trai ruột của tao, mày tưởng rằng nó sẽ theo phe của mày ư? Chị Thanh Xuân, con nhỏ này ngu ngốc quá rồi, nó chỉ là đứa con bị gảy lạnh trong cái nhà này thôi, suốt ngày cứ phải tốt bụng với nó, thật làm em buồn nôn quá. An Hạ Liên quỳ sụp trên nền gạch lạnh như băng, tim cô như bị xé vụn ra. Cô đã bị lừa một cách ngoạn mục. Cho đến khi cửa được mở ra, đối mặt với An Hạ Liên là xác chết tái ngắt của mẹ mình. Nếu năm đó An Thanh Duy không giữ chân cô, thì mẹ cô đã không chết thảm như vậy. Sau đó An Hạ Liên tự mình tìm hiểu thì mới biết rằng An Thanh Duy chưa bao giờ đứng về phe cô cả. Là do Hàn Linh Chi muốn dùng chiêu vừa đấm vừa xoa, một mặt thì bắt tay với An Thanh Thư, An Thanh Xuân để hành hạ đày đọa cô, một mặt thì bảo An Thanh Duy đến xoa dịu giúp đỡ. Thật ra là để An Hạ Liên không thể có mưu kế gì, để tất cả kế hoạch của cô đều bị bà ta nắm rõ như lòng bàn tay. Không làm được bất cứ thứ gì cả. Vậy mà cô đã ngu ngốc nghĩ rằng An Thanh Duy tốt bụng, nụ cười ấm áp kia, dáng vẻ thư sinh kia đều là để che giấu một con quỷ. Lửa hận trong đôi mắt mỹ nhân giờ đây ngùn ngụt cháy. An Hạ Liên hận An Liên Tùng, hận đám người Hàn Linh Chi bao nhiêu thì hận An Thanh Duy gấp bội. An Hạ Liên đã trao niềm tin lầm người, hậu quả là đưa mẹ mình vào chỗ chết. Giờ đây, mẹ cô đã hóa thành một bộ hài cốt, chôn dưới nền đất lạnh lẽo. Còn kẻ đó thì lại ở đây ăn sung mặc sướng, cười cười vui vẻ. Vì sao chứ? An Hạ Liên cũng không biết từ khi nào mình đã đứng cạnh xe của An Thanh Duy. Cô muốn đích thân tiễn hắn về địa ngục, để hắn ở đó trả lại những tội lỗi của năm xưa. An Hạ Liên đích thân đi mua một chai xăng về. Giờ phút này, cô không muốn nghĩ nhiều về hậu quả nữa. An Hạ Liên chỉ muốn An Thanh Duy đền mạng. An Hạ Liên mở nắp xe. Trên những dây nối chằng chịt, cô trực tiếp đổ hết chai xăng lên. An Hạ Liên từng đi thực tế tại một xưởng bảo dưỡng ô tô. Khi đó, có một nhân viên đã nói với cô rằng ô tô có rất nhiều mạch điện. Chỉ cần một chút xăng hoặc dầu hay đơn giản là bị bọc nhựa cuốn vào gầm xe thì có thể gây ra cháy nổ chết người. Chỉ cần An Thanh Duy lái chiếc xe này, động cơ nóng lên cùng với xăng dò dỉ sẽ khiến cho chiếc xe này bốc cháy. Cô muốn hắn thịt nát xương tan trong đống lửa. An Liên Tùng, Hàn Linh Chi, tôi sẽ tiễn con trai cưng của các người lên đường. An Thanh Duy, xem như đây là quà gặp mặt tôi dành cho cậu, người em trai yêu quý. An Hạ Liên dứt khoát bước về xe của mình, lái đi không ngoảnh đầu lại. Trên gương mặt thanh tú kia, nước mắt đã rơi như mưa. An Hạ Liên không bao giờ biết rằng, ở phía xa kia có một đôi mắt nâu luôn luôn dõi theo nhất cử nhất động của cô. An Hạ Liên, rốt cuộc thì em hận bọn họ đến mức nào? Lãnh Thiên Phong đã sớm theo dõi An Hạ Liên khi cô lái xe rời khu nhà thần tượng, cho đến khi từ trong chiếc xe ấy có một chàng trai dáng vẻ thư sinh dịu dàng bước ra. An Hạ Liên lập tức thay đổi thái độ, cô ấy còn mua xăng về là để cháy xe của kẻ đó. Nếu như em ghét hắn như vậy, tôi sẽ giúp em thành toàn tiễn hắn về địa ngục. Ai bảo An Hạ Liên là cô gái đang trong tầm ngắm của hắn cơ chứ? Lãnh Thiên Phong gọi một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia nghe xong lập tức tiến hành kế hoạch. Lãnh Thiên Phong ngắt máy, mỉm cười ung dung lái xe rời đi. Một món quà ra mắt nho nhỏ này chỉ hy vọng lấy được nụ cười của mỹ nhân. Chiếc xe của An Thanh Duy bị bốc cháy trên đường cao tốc. An Thanh Duy hốt hoảng lạc tay lái, một chiếc xe lớn chở tới tông thẳng vào thân xe, cửa xe bị bật ra. An Thanh Duy lăn lồng lốc trên đường, cả người lập tức chìm trong vũng máu. Chiếc xe kia mất lái lao xuống vực, cô gái ngồi trong xe không kịp thoát, bị vùi trong biển lửa, thịt nát xương tan. An Thanh Duy được đi cấp cứu nhưng rơi vào hôn mê sâu, có khả năng cả đời sẽ không thể tỉnh lại. An Niên Tùng về nhà chưa được 10 phút thì Hàn Linh Chi đã khóc như mưa chạy vào phòng, gào thét. An Niên Tùng nhíu mày khó chịu, à đàn bà này càng ngày càng phiền phức, không biết điều. Bà làm cái trò gì vậy hả? Lớn rồi còn khóc lóc chẳng ra cái thể thống gì hết. Cút ra ngoài cho tôi. An Niên Tùng, An Thanh Duy, nó bị tai nạn giao thông rồi kìa. Cái gì? Đứa con trai quý báu duy nhất của ông bị tai nạn giao thông ư? Chẳng hiểu sao, xe nó lại bốc cháy. Cảnh sát nói là do hoảng sợ nên An Thanh Duy bị lạc tay lái trên đường cao tốc. Xe cũng bị rơi xuống vực. Hàn Linh Chi khóc đến mức nghẹn lại. Đứa con trai duy nhất mà bà cất công nuôi dưỡng giờ đây đang hôn mê sâu ở bệnh viện, không biết sống chết. Cảnh sát có kiểm tra camera chưa? An Niên Tùng cố gắng trấn tĩnh hỏi lại. Ông cảm thấy trong chuyện này có gì đó không bình thường. Chiếc xe đó An Niên Tùng mua cho An Thanh Duy chưa được nửa năm, làm gì có chuyện bốc cháy dễ dàng như vậy chứ? Cảnh sát nói camera khu đó đã bị hỏng hơn tháng nay, đang nộp đơn lên cấp trên xin kinh phí để sửa chữa nhưng chưa được duyệt. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ? An Niên Tùng hoài nghi lầm bầm, là kẻ nào đứng sau chuyện này? Chẳng lẽ kẻ đó muốn nhằm vào ông ta ư? Kịch bản Vương Quyền của An Hạ Liên đi một vòng lớn, cuối cùng thì rơi vào tay của Bắc Đế. Phía bên tổ sản xuất đã gấp rút chuẩn bị để kịp tạo hình nhân vật. Bối cảnh cho lần bấm máy sắp tới, An Hạ Liên với tư cách là người của tổ biên kịch nên cũng phải thường xuyên xuất hiện ở tổ làm phim. Lãnh Thiên Phong âm thầm đến tổ sản xuất với cái cớ vô cùng hợp lý là đích thân đi xem xét tiến độ, nhưng thật ra là đến để xem An Hạ Liên sống chết ra sao. Từ lúc cô ta ký được hợp đồng với Bắc Đế liền lần hắn như lần trạch. Hắn đi đông thì cô nhất mực đi tây. Hôm nay hắn quyết định tới tận hiện trường xem con nhóc này còn trốn được đi đâu. Ngay trong địa bàn của hắn mà muốn trốn ư? Cô cũng xem thường hắn quá rồi đấy. Hạ Liên, thoại chỗ này nhanh sửa lại một chút đi. Hạ Liên, cảnh này có thể đổi bối cảnh được không? Tạm thời tổ sản xuất chưa tìm được địa điểm quay phù hợp đâu. Hạ Liên, nữ chính nói muốn đổi thoại kia kìa. Cô nhanh liên lạc lại đi. Hạ Liên, thêm một cảnh đánh nhau có ổn không? Khán giả bây giờ thích xem vài cảnh kịch tính như thế. Lãnh Thiên Phong vừa mới bước tới cửa, đang nghe tiếng gọi của người kêu tên An Hạ Liên. Từ khi nào mà Bắc Đế lại dỗi hơi nuôi cái đám người lười nhác này? Một tiếng cũng Hạ Liên, hai tiếng cũng Hạ Liên. Muốn bắt nạt người của hắn hay sao? Đâu có dễ như vậy cơ chứ? Lãnh Tổng. Lãnh Thiên Phong tức khắc đẩy cửa bước vào. Đám nhân viên bên trong suýt thì rớt tim. Sao Lãnh Tổng lại đột ngột xuất hiện ở đây cơ chứ? Lãnh Thiên Phong không quan tâm đến đám người đó. Hắn ráo rác nhìn quanh tìm một bóng người. Ở một góc xa xa, An Hạ Liên như bị nhấn chìm trong mớ tài liệu rối tinh rối mù. Mái tóc được cột cao, lộ chiếc gáy trắng nõn xinh đẹp. Ngồi cạnh An Hạ Liên là một chàng trai trẻ tuổi làm bên khu bối cảnh, đạo cụ. Hai người thảo luận hăng say đến quên cả trời đất. Cũng chẳng biết họ nói gì với nhau mà tươi cười đến rạng rỡ như vậy. Lãnh Thiên Phong khó chịu nhìn cảnh tượng trước mắt. Lúc nào đi cùng hắn, An Hạ Liên cũng bày ra dáng vẻ ghét bỏ. Bị cưỡng ép như vậy mà vừa mới quay sang người đàn ông khác thì liền hồ hởi cười đùa như vậy. Rốt cuộc, hắn có điểm nào không bằng đám đàn ông vây quanh cô kia chứ? Ôi, Lãnh Tổng, anh là người hay là ma vậy hả? An Hạ Liên đang tập trung toàn lực để bàn bạc công việc, bất chợt cảm nhận có một luồng sát khí truyền từ phía sau. An Hạ Liên quay đầu nhìn thì giật mình suýt ngã nhào ra đất. Không biết từ khi nào mà Lãnh Thiên Phong đã đứng sau lưng cô. Đã vậy, còn dùng ánh mắt đằng đằng sát khí mà nhìn cô chằm chằm nữa chứ? Hắn ta muốn dọa chết cô hay sao? An Hạ Liên đang trong giờ làm mà cô dám quyến rũ đàn ông khác ư? Câu nói của Lãnh Thiên Phong khiến cho An Hạ Liên lập tức nổi giận. Cô không chút kiêng dè lập tức bật lại. Lãnh Tổng, anh có biết mình đang nói cái gì không hả? Tôi quyến rũ đàn ông gì chứ? Anh đi làm mà không đem theo não hả? Cả văn phòng hít một hơi, run rẩy nhìn nhau. Cô ta đang làm cái gì vậy? Muốn cả phòng cùng chôn theo hay sao? An Hạ Liên không hiểu nổi. Chẳng lẽ trong mắt Lãnh Thiên Phong cô là kỹ nữ hay sao? Lúc nào hắn cũng nghĩ rằng cô muốn bỏ lên giường của đàn ông ư? Hắn ta cho rằng cô là kiểu người bất chấp liêm sỉ ư? Đúng là quá đáng. Chính Lãnh Thiên Phong cũng không có câu trả lời rõ ràng. Lãnh Thiên Phong chỉ biết hắn cảm thấy rất khó chịu, rất ghét khi nhìn thấy An Hạ Liên cười nói với những người đàn ông khác mà thôi. An Hạ Liên nhìn đôi mắt của Lãnh Thiên Phong đầy sự giận dữ, một suy nghĩ táo bạo chợt lóe lên trong trí óc. Chẳng lẽ cái tên tổng tài hèn hạ này thích cô mất rồi sao? An Hạ Liên bắt đầu bén duyên với việc viết kịch từ những năm tháng còn là một học sinh phổ thông. Với một tâm hồn thiếu nữ mơ mộng, An Hạ Liên luôn luôn dành hàng giờ để viết nên những kịch bản đậm màu hồng. Những câu chuyện tình yêu không có cách nào diễn ra trong hiện thực dối trá này. An Hạ Liên muốn trốn vào thế giới này. Cô không muốn đối mặt với những bi thương, đau đớn và phũ phàng. Vậy nên, với một óc biên kịch thiên bẩm cùng với trực giác nhạy cảm của phụ nữ, An Hạ Liên lờ mờ đoán được rằng Lãnh Thiên Phong rất chú tâm đến cô. Nghe rằng Lãnh Thiên Phong thay tình nhân như thay áo, vậy thì nhân cơ hội này, An Hạ Liên sẽ cho cái tên tổng tài hèn hạ này biết rằng đùa giỡn với phụ nữ sẽ có kết cục như thế nào. An Hạ Liên cố che giấu nụ cười hả hê trong đáy lòng. Cô lườm Lãnh Thiên Phong bằng một ánh mắt sắc bén như sao, sau đó kiêu ngạo bước ra khỏi phòng. Lãnh Thiên Phong ngơ ngác nhìn, sau đó lập tức nổi trận lôi đình đuổi theo. An Hạ Liên, cô lập tức đứng lại đó cho tôi. Cô bỏ đi ngang ngược như vậy là có ý gì hả? Cô đang khinh thường tôi hay sao? Cả văn phòng, ai nấy thao láo mắt nhìn nhau. Rốt cuộc, quan hệ giữa Lãnh Tổng và An Hạ Liên là như thế nào vậy? Chồng hai người họ, quả thật là khó hiểu mà. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện mang tên Gai Nhọn Hoa Hồng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.